Quân Vương Ngự Nữ, chương 118, Tát Nước Đêm Trăng, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như gầu song được đan bằng tre, có hình dạng giống hệt cái mo dừa hoặc mo cau được cắt đôi, sau nối cán dài với nơi tiếp giáp cá ngầu được buộc sợi dây thừng treo thẳng lên giá đỡ thì gầu dai lại khác, nó có hình chóp tròn nhọn, lật ngửa, khung gầu ghép bằng gỗ, mình gầu đan mê tre. Sau đó sảm, tức chát, dầu giấy hoặc dầu chai cho kín kẽ và không thấm nước, thêm nữa còn có công dụng chống mối mọt rất tốt giúp gầu có thể sử dụng nhiều năm không mục không bung. Cái khung gầu gỗ ấy, không phải chạy vòng ôm cả thân gầu mà chủ yếu chỉ ràng, nẹp cắt ngang tiết diện dọc của thân gầu. Tức hai bên thang, bằng hai bản gỗ kiên cố trên dưới đều chừa mấu, khoan lỗ để dành cột dây. Mỗi bản hai đầu trên dưới, hai bản bốn đầu, vị trí cái gầu dai sẽ được cột tất cả bốn dây. Hai dây trên được gọi là dây miệng, hai dây dưới là dây đáy. Dây đáy ít chịu lực nên nếu thiếu dây có thể buộc tạm bằng dây cũ, dây mảnh. Dây miệng thì không, đó là sợi dây chịu lực chủ yếu, gánh gồng toàn bộ trọng lượng của gầu nước được mốc đầy. Gầu dai thường có dung tích gấp đôi, gấp ba các loại gầu tát khác. Nên phải dùng loại thật chắc chắn. Bốn sợi dây ấy, nếu tìm được loại dây mềm mại, dây vảy, dây sợi bền thì càng tốt, dây mềm linh hoạt giúp người tát dễ điều khiển, quăng, mốc chính xác, vừa gọn gàng vừa đỡ hao sức. Chưa hết, đôi khi người ta còn tiện thêm vài lóng tre hay lóng trúc xỏ dây qua làm cái tay cầm. Nhất là ở hai đầu dây miệng, cho người tát đỡ đau tay. Tát nước gầu dai cần phải có hai người đứng đối diện nhau, mỗi người cầm một dây miệng, một dây đáy, đứng nghiêng mình, chõi chân trước chân sau, lựa thế mà trụ cho vững. Bắt đầu tát, hai người cùng khom lưng, thả dây cho gầu rơi xuống vũng. Dây miệng thả trùng hơn dây đáy để miệng gầu xuống trước, đáy xuống sau. Phải phối hợp thật ăn ý sao cho miệng gầu cắm xuống nước theo phương nghiêng chết chừng 70 độ. Chờ cho gầu vụt nước chìm miệng độ 2/3, người ta nhanh chóng thả trùng hết cỡ dây đáy cho đáy gầu chìm xuống, miệng gầu lật lên mốc tiếp nước vào đầy gầu. Lúc này, cả hai đồng thời ngửa người ra sau, dùng sức toàn thân kéo hai dây miệng. Dây đáy vẫn thả trùng, cho căng ra, đưa gầu từ dưới vũng bật lên. Lên đến nơi, canh cho miệng gầu vừa kê đúng vị trí là đồng rút dây đáy. Đáy gầu bị kéo căng sẽ bật lên, lật úp gầu, chút nước vào trong ruộng. Xong xuôi, lại khom lưng, thả trùng dây cho gầu rơi xuống vũng, bắt đầu một chu kỳ mới. Cứ thế lặp lại, gầu dai là công cụ chống hạn hiệu quả và bậc nhất, không tát nước kiểu gì nhanh bằng tát gầu dai. Ấy thế nhưng, dùng gầu dai cũng có cái bất tiện, thứ nhất gầu dai cần đến hai người mới có thể tát. Thứ hai, tát nước gầu dai rất nặng và cũng đòi hỏi tay nghề, chút ít nên muốn tát hiệu quả phải tìm người khỏe mạnh quen việc. Còn nữa, để có thể tát khỏe tát dai mà không bị đuối, nghề tát nước gầu dai còn đòi hỏi thêm một yếu quyết ít ai. Trong nghề, không biết ấy là sự nương dựa phối hợp thật ăn ý giữa đôi bên. Đối tác, nói thế cũng có nghĩa, hai người đang ghét, đang giận hoặc không hợp tính tình nhau thì tốt nhất chớ có rủ nhau đi tát nước gầu dai. Và ngược lại, chuyện ấy dành cho những cặp đang có tình ý làm cùng nhau thì cứ gọi là. Thực chẳng khó hiểu tại sao trai gái quê lại thường hẹn hò nhau đi tát nước ban đêm. Trăng thanh gió mát, chàng chàng tiếp tiếp cùng nắm giữ dây gầu, nhịp nhàng phối hợp. Cũng tình tứ lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh Kỳ với Lê Ngọc Trân, hai người bọn họ thì còn lâu mới được như vậy. Kỹ thuật tát nước gầu dai khá khó, cái gầu lại còn nặng, trong nhất thời Trần Tĩnh Kỳ vẫn chưa thể nắm bắt ngay được. Trong quá trình tát cùng Lê Ngọc Trân, hắn cứ khom lưng thả dây miệng gầu vụt nước được chăng hay chớ. Kết quả là gầu nước lúc đầy lúc lưng, có khi mới chớm nước đã vội kéo giật lên. Cặp lúc gầu đầy nước thì ì ạch vì quá nặng chưa tới ruộng đã vội giật dây đáy khiến nước đổ ào xuống mương trở lại. Còn may là Lê Ngọc Trân rất hiểu lý lẽ, biết đối với một người mới lần đầu đi tát nước gầu dai như Trần Tĩnh Kỳ thì chắc trở là điều khó tránh khỏi, nên không có la ó hay tỏ vẻ khó chịu gì. Trái lại nàng còn nhẹ nhàng giảng giải, sửa cho hắn những lỗi kỹ thuật, trong cách vung thả, kéo dây gầu, cách phối hợp giữa dây đáy và dây miệng phối hợp với người cùng tát. Chừng non nửa buổi, nhờ nàng mà, tay nghề, của Trần Tĩnh Kỳ đã tiến bộ rõ rệt, thao tác đều đặn nhịp nhàng hơn. Qua thêm một lúc hắn hầu như đã không còn mắc lỗi nữa. Cách chương.